Quy 5 chương 1476, nhân vật chính nhật ký, 10. Chương 1476, nhân vật chính nhật ký, 10. 2024 tháng 3 năm 13 tác giả, Hư Minh. 1314 tựa hồ cũng không có nghĩ đến, nguyên bản ở vào ba động trạng thái, ngay tại lĩnh ngộ tự ta, muốn thoát ly điều khiển nhân vật chính, thế mà lại trong nháy mắt hạ tử thủ. Lúc trước hắn nhiều lần có thể từ nhân vật chính trong tay đào thoát, dựa vào chính là nhân vật chính bản thân đối với sự tình các loại do dự. Tỷ như, trước đó tại Kết Tinh Văn Minh ngủ say tinh cầu nơi đó, nhân vật chính mặc dù tại về sau quả quyết đem Kết Tinh Văn Minh đổ sát hầu như không còn. Nhưng là ở trước đó, hắn một mực tại nhượng bộ, đang do dự, đối với 1314 cũng không có biểu hiện ra nhất định phải đem giết chết quyết tâm. Giữa bọn hắn cũng không có cừu hận gì, sở dĩ đối địch cũng bất quá là lập trường khác biệt mà thôi. Nhưng mà lần này, nhân vật chính ra tay độc ác, ổn chuẩn hung ác. Tinh chuẩn cắt đứt rơi mất hắn còn lại sinh mệnh, thậm chí nguyên thủy lực lượng càng là hóa thành tử vong phương diện vĩ lực, đâm vào tự thân trong linh hồn. 1314 liền bị như vậy một lần tập kích cho giết chết rơi. Đây là tất cả mọi người khó mà kịp phản ứng. Bất quá sau đó, Nana cùng Tam Tinh Văn liền động thủ. Nana đến cùng vẫn là kém 1314 rất nhiều. Trước mắt Nana coi là tinh huệ, nhưng là đáng tiếc là, chân ngã chi đạo nàng cũng không có tốn hao quá nhiều tâm tư, toàn bộ của nàng tinh lực đều đặt ở sinh tử biến hóa nội lực chi đạo bên trên. Nàng lúc này, đối mặt nhân vật chính loại này tồn tại, động thủ bất quá là nhắc nhở đối phương bản thân nơi này còn có một người sống. Tinh cấp cùng nhật cấp chiến lệnh, ở đây bị vô hạn phóng đại. Nhất là nhân vật chính theo vứt bỏ rơi làm ngụy trang cùng liên lụy nhân cách về sau, hắn lúc này chân chính phát huy ra nhật cấp cường đại. Một điểm nguyên thủy lực lượng sơ sơ biến hóa, liền có vô cùng trọng lượng, Nana huy động xúc tu cùng kia một điểm lực lượng va chạm, nguyên bản theo sinh tử mã hóa mà phát sinh lột xác xúc tu, liền trực tiếp đoạn ngay tại chỗ. Ngay tại lúc đó, kia một điểm lực lượng nhưng không có bất kỳ hao tổn nào bình thường, tiếp tục hướng về Nana chạy đi. Bất quá cũng may, lúc này Tam Tinh Văn chờ người vô danh vậy động thủ. Chỉ thấy trong tay của hắn, một viên văn tự hơi biến hóa, sau đó nguyên bản không thể phá vỡ, không thể cản phá nguyên thủy lực lượng, liền xuất hiện một tia hỗn loạn, điểm này hỗn loạn bị Tam Tinh Văn bắt lấy, vô hình tin tức ba động truyền lại. Lập tức, nguyên thủy lực lượng tiêu tán. Thì ra là thế, thần thánh văn tự không phải có 7 viên, mà là có 8 cái. Nhân vật chính nhìn xem viên kia văn tự, trên thân lực lượng phun trào. Mà Tam Tinh Văn trong tay văn tự cũng không ngừng run rẩy, tựa như phải bay ra ngoài bình thường. Thần thánh văn tự trừ trụ cột 7 viên văn tự tinh thần, sinh mệnh, vật chất, tin tức, ba động, toàn năng cùng với chống không bên ngoài, còn có số không văn tự, nguyên thủy. Đây mới là thần thánh văn tự sức mạnh lớn nhất, cũng là hắn có thể trợ giúp văn tự hệ thống chiếm cứ 3 vạn năm lực lượng. Thần thánh văn tự đang phát triển tới đỉnh phong thời kỳ, bọn hắn phát hiện trong vũ trụ ẩn chứa các loại tin tức, đồng thời đem những tin tức này hạch tâm nhất yếu tố tiến hành rồi tinh luyện. Cái này tinh luyện mà ra sự vật chính là nguyên thủy lực lượng. Chỉ là bọn hắn đều bởi vì các loại nguyên nhân mà vô pháp trưởng khống nguyên thủy lực lượng, thế là liền đem làm thành văn tự. Đây chính là số không văn tự nguyên thủy tồn tại. Có rồi số không văn tự về sau, những thứ khác 7 viên thần thánh văn tự cơ bản cũng là vì phối hợp số không văn tự phát huy tác dụng mà chế tạo ra. Chống không làm gánh chịu, toàn năng làm các loại tin tức biểu hiện phương thức, ba động thì là sự vật truyền bá phương thức, tin tức càng là một loại bản chất nhận biết, tinh thần, sinh mệnh cùng vật chất thì là thế giới này cơ sở yếu tố. Đem những này kết hợp lại, thần thánh văn tự mới có thể phát huy ra cải biến vũ trụ hiệu dụng. Mấy ngàn năm trước phát sinh biến cố, chính là có văn tự nghị hội người, vì trưởng khống số không văn tự, trắng trợn tìm kiếm cùng nguyên thủy lực lượng có liên quan sự vật, sau đó tại văn tự nghị hội tổng bộ cử hành tương quan nghi thức. Nhưng là tại một lần kia trong khống chế, đối phương tựa hồ gặp được cái gì phá lệ sợ hai đồ vật, từ đó đã phát điên. Chính là một lần kia điên cuồng, đưa đến thần thánh văn tự mất đi. Người vô danh tiên tổ nương tựa theo chế tạo thần thánh văn tự lúc lưu lại một điểm cửa sau, đem số không văn tự mang đi. Mà cái khác thần thánh văn tự cũng bị về sau chạy tới thế lực khắp nơi chia cắt, văn tự nghị hội còn lại thế lực chỉ tới kịp giữ lại một bộ phận. Bởi vì số không văn tự tính đặc thù, vốn cũng không có tin tức gì truyền bá đi ra bên ngoài, về sau càng là thu liễm tự thân tin tức, cho dù là văn tự nghị hội cũng không rõ lắm số không văn tự tồn tại. Trước đó Tam Tinh Văn cũng là cầm số không văn tự, lúc này mới có thể xác định những thứ khác thần thánh văn tự ở nơi nào. Lấy tới đi, đem cái này văn tự trình lên cho ta. Nhân vật chính lúc này trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà là đương nhiên nói như thế. Hắn là nguyên thủy lực lượng người thừa kế, quyền hành lực lượng đều ở đây một viên văn tự phía trên. Trước đó chỉ là không có nghĩ đến còn có cụ thể hóa nguyên thủy lực lượng tại ngoại giới, cho nên mới bị đối phương lợi dụng điểm này quấy nhiều sức mạnh của bản thân. Mà bây giờ, hắn chỉ cần phát ra mệnh lệnh, như vậy cái này văn tự, đó là thuộc về hắn. Theo nhân vật chính lời nói rơi xuống, viên kia văn tự run rẩy không ngừng, nhưng lại từ đầu đến cuối không có thoát ly rơi Tam Tinh Văn bàn tay. Điểm này, để nhân vật chính thoáng có chút kỳ quái. Nguyên thủy lực lượng bản thân, tại nguyên thủy chiều không gian nguyên thủy nhất bắt đầu trong 5 tháng, chỉ là một loại tương đối toàn năng hệ thống sức mạnh. Mặc dù bị đào thải, cũng không phải là bởi vì có thể trưởng không quá ít người, mà là ở quá toàn năng, đến mức đối với nguyên thủy chiều không gian can thiệp năng lực trở nên quá mạnh. Chỉ cần đối nguyên thủy chiều không gian có tương ứng nhận biết, đương thời nắm giữ nguyên thủy lực lượng người, có thể làm được rất nhiều có thể xưng thần tích sự tình. Tỷ như dù là không phải nhập cấp, cũng có thể lợi dụng nguyên thủy lực lượng, tại nguyên thủy chiều không gian nội bộ chế tạo cỡ nhỏ phụ thuộc chiều không gian. Phương pháp đơn giản nhất, liền đem một quả tinh cầu tiến hành trực tiếp cải tạo. Từ đó để viên kia tinh cầu mặc dù đại thể trên quy tắc là phụ thuộc vào nguyên thủy chiều không gian, nhưng là nội bộ nhưng lại có tự thân thiên quy tắc chi tiết, tương đương với nước trong nước. Tương tự thủ pháp còn có không ít, nguyên thủy lực lượng quyền hạn quá cao, mà nguyên thủy chiều không gian bản thân gánh chịu năng lực nhưng lại đang không ngừng hạ xuống. Thế là, đạt tới cái nào đó trình độ về sau, nguyên thủy lực lượng liền bị phong cấm, trừ số ít được tuyển chọn cá thể, những người khác rốt cuộc không có cách nào trưởng khống loại lực lượng này hệ thống. Bản chất mà nói là hàng thấp sinh mệnh có khả năng thu hoạch đến quyền hạn, từ đó phòng ngừa những này sinh mệnh tiếp tục tại nguyên thủy triều không gian nội bộ làm ra cái gì bờ UG tới. Thần thánh văn tự có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ tin tức truyền bá, trên bản chất chính là lợi dụng nguyên thủy lực lượng chế tạo bờ UG đến tiến hành. Nhân vật chính khi nhìn đến viên kia số không văn tự về sau, chính là rõ ràng điểm này. Chỉ là đối phương nguyên thủy lực lượng dù sao chỉ là một điểm cụ thể hóa, mà bản thân lại là có chủ khống chế. Theo lý tới nói, phía bên mình chỉ cần dẫn động cố lực lượng kia, đối phương văn tự liền không nên kháng cự bản thân mới đúng. Phát hiện điểm này về sau, nhân vật chính ánh mắt tạo xạ tam tinh văn, đối phương kia một điểm bởi vì chế tạo thần thánh văn tự mà có được quyền hạn, đối với hắn mà nói không đáng giá nhất tới. Đồng thời, tại tam tinh văn trên thân, hắn còn phát hiện những thứ khác thần thánh văn tự. Các ngươi tập hợp đủ thần thánh văn tự, ngay tại cử hành một loại nào đó nghi thức. Đây là nhân vật chính trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến, số không văn tự đối kháng chính mình nguyên nhân. Cái này văn tự lực lượng đang cùng một loại nào đó vũ trụ bờ UG tương liên, sắp nhập sáng tác dụng. Chính vì vậy, nhân vật chính triệu hoán trên thực tế là cùng toàn bộ nguyên thủy triều không gian một nơi bờ UG đối kháng, cho nên mới không thể lập tức thấy hiệu quả. Như thế xem ra, Ngũ Phương lại một lần nữa làm phản rồi. Bản thân hắn chính là dạng này tính cách không phải sao, cùng ngươi hoàn toàn tương phản. Tam Tinh Văn thấy nhân vật chính không đội mà động thủ, lúc này vậy mở miệng nói ra. Ngươi hết thể tự ta đều là ngụy trang, bản thân không có trái tim. Mà hắn khác biệt, hắn hết thể phối hợp cũng đều là giả vờ, bản thân hắn không muốn nhất làm chính là công cụ người, trong lòng của hắn tràn đầy đều là chính mình. Chính vì vậy, cho nên giới vòng mới có thể lấy nhân vật chính thay thế rơi Ngũ Phương. Chỉ là cái này lại có cái gì dùng? Nhân vật chính lắc đầu, các ngươi đều không phải nhược cấp, ta muốn giết chết các ngươi quá mức đơn giản, một viên văn tự ngăn không được ta. Ngũ Phương mặc dù phản bội, nhưng là ta không tin thế giới cực điểm dám dùng hắn, liền không có bất kỳ phòng hộ. Các ngươi dựa vào thần thánh văn tự, cũng làm không thành bất cứ chuyện gì. Ta đoán, các ngươi mong muốn, nhưng thật ra là lợi dụng thần thánh văn tự, lần nữa khôi phục ma vương tin tức đúng không? Lục Bách tin tức bị thế giới cực điểm nhóm thu liễm can thiệp, trừ một số nhỏ tồn tại bên ngoài, toàn bộ đều chỉ biết được ma vương, mà không biết được Lục Bách. Loại tình huống này, Lục Bách ở vào tồn tại cùng không tồn tại bên ngoài, hắn muốn một lần nữa trở về tồn tại, liền cần một chút tương ứng vật dẫn. Nhưng là hiện tại ngay cả tin tức của hắn vật dẫn cũng không có, hắn làm sao có thể phục sinh? Cho nên, lúc này Tam Tinh Văn đám người kế hoạch liền rất rõ ràng, hắn bỏ qua bản thân lặng im kế hoạch, chuyển hóa thành đối với Lục Bách tin tức truyền bá. Muốn thông qua loại phương thức này, để Lục Bách tin tức tại nguyên thủy triều không gian bên trong độ đến nhất định nồng độ, từ đó phụ trợ Lục Bách trở về. Không sai. Tam Tinh Văn điểm một chút đầu, cũng không phủ nhận tự thân kế hoạch, đồng thời vậy tin tưởng, nhân vật chính đột nhiên dừng lại cùng hắn giao lưu, tuyệt đối không phải là muốn bỏ qua bọn hắn cùng hắn trò chuyện chút. Hắn mục đích thật sự, cho tới bây giờ đều là ngăn cản Ma Vương phục sinh. Cùng với, ngươi muốn mượn nhờ ta tay, đến giúp đỡ Lục Sâm hoàn thành tự thân nhiêu sóng truyền bá. Tam Tinh Văn chỉ ra nhân vật chính mục đích. Khoảng thời gian này, các loại văn minh từ ngủ say bên trong Tô Tỉnh, nguyên thủy triều không gian nội bộ áp lực lấy được trình độ nhất định chút xuống. Hiện tại chỉ cần hoàn thành một lần chiều không gian biến thiên, đem toàn bộ chiều không gian chủ đề lại một lần nữa thay đổi, liền có thể lại một lần nữa dán lên nguyên thủy chiều không gian các loại vấn đề. Giống như là một cái rách dưới trên tường, đem phía trên cửa hàng ngăn chặn, lại dán một tầng loại slot, để cho từ bên ngoài nhìn trên mặt, cùng lúc trước không có gì khác biệt. Chỉ cần hoàn thành một bước này, mặc dù nguyên thủy chiều không gian vấn đề không có giải quyết, nội bộ mục nát vẫn như cũ lại không ngừng tăng lên. Thẳng đến có một ngày, cuối cùng sẽ sụp đổ, nhưng là lúc này, các thần mục đích cũng đã đạt tới. Ở nơi này mục đích trước mặt, nguyên thủy chiều không gian coi như muốn đổ, cũng được bọn hắn cho phép. Ngươi cho rằng mục đích của các ngươi thật không có người phát hiện sao? Nhân vật chính câu thông nguyên thủy lực lượng, nháy mắt đi tới Tam Tinh Văn trước mặt, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, chiếu rọi ra riêng phần mình khác biệt. Bọn hắn đã từng đều là thợ làm giấy, ban đầu đều là nói muốn nguyên thủy triều không gian hòa bình. Địa phương khác nhau ở chỗ, Tam Tinh Văn thấy rõ nguyên thủy triều không gian vấn đề tại gốc rễ bên trên, mà nhân vật chính thì là gốc rễ phái ra đại biểu. Quy 5 chương 1477, nhân vật chính nhật ký, 11. Chương 1477, nhân vật chính nhật ký, 11. 2024 tháng 3 năm 14 tác giả, Hư Minh. Nguyên bản mục đích của chúng ta, vì đó ta nguyên thủy lực lượng làm hệ tâm, đến phối hợp thần thánh văn tự, truyền bá Lục Sâm tin tức, đem nhiều sóng tiến độ cất cao đến nhất định cấp độ. Nhưng là ngươi có nguyên thủy văn tự, vậy thì càng tốt hơn. Nhân vật chính thần sắc hết sức lạnh lùng, đối với cục diện bây giờ biểu hiện được tựa như đều nắm trong tay bên trong bình thường. Nhân vật chính ý chí tại thời khắc này ly thể, sau đó mang theo nguyên thủy lực lượng, cưỡng ép nhập vào cái này đang tiến hành văn tự nghi thức bên trong. Đây chính là hắn lực lượng, hắn là trên thế giới này quyền hạn cao nhất tồn tại. Chỉ cần hắn nghĩ, như vậy đại đa số sự vật đều không biện pháp kháng cự sự gia nhập của hắn. Quyền hạn của hắn đã là như thế, tại nguyên thủy triều không gian bên trong, có thể nói là vạn năng chi lực. Theo cả người hắn nhập vào văn tự nghi thức bên trong, nhân vật chính vậy quan sát được toàn bộ văn tự nghi thức bố trí. Bất đồng người vô danh, đem thu tập được các loại văn tự, đặt ở vũ trụ các ngóc ngách, trong đó còn có văn tự nghị hội cùng với các sinh mệnh chủng tộc tồn tại. Rất hiển nhiên, trước đó Tam Tinh Văn một mực tại tiến đánh những người này, chỉ là đang diễn trò. Đoán chừng tại thật lâu trước đó, Tam Tinh Văn liền đem bọn hắn thuyết phục, để bọn hắn gia nhập Ma Vương trận doanh. Cái gọi là tiến đánh cướp đoạt thần thánh văn tự, bất quá đều là diễn cho bọn hắn nhìn chướng nhãn pháp. Chờ đến cần thời điểm, bọn hắn đều có thể phối hợp cùng một chỗ, lập tức khởi động văn tự nghi thức, đến thôi động thế giới biến hóa. Không thể không nói, Ma Vương mê hoặc năng lực chính là cường đại, lại có thể để như thế nhiều người đi theo hắn mạo hiểm. Nhân vật chính đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bọn hắn những người này đều là quyền cao chức trọng người. Trong đó xác thực không thiếu hụt những cái kia bị quyền dục hủ thực thể sát tinh thần tồn tại, nhưng khi một cái sinh mệnh đứng cao độ đủ cao, như vậy những này sinh mệnh cần thiết cầu đồ vật, cũng không vẹn vẹn chỉ là còn sống. Bọn hắn có rất nhiều ý nghĩ, có rất nhiều nhu cầu, có ngàn vạn khát vọng, đều muốn thực hiện. cho nên bọn hắn thường thường có thể làm ra một chút hành động kinh người. No bụng thì nghĩ dâm dục, đem dâm phiên dịch trở thành quá độ, như vậy thì đại biểu cho chỉ có no bụng ấm về sau, đám người mới có lấy động lực đi suy nghĩ các loại quá mức dục vọng. Những này nguyên bản đã đứng ở vũ trụ đỉnh nhân viên, trong lòng bọn họ như thế nào, chính bọn hắn biết được. Đồng thời bọn hắn bởi vì tự thân cao độ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhìn ra cái này nguyên thủy chiều không gian tồn tại vấn đề. Bọn hắn muốn ngủ say sao? Ngủ say cho tới bây giờ cũng chỉ là bị bất đắc dĩ lựa chọn. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bản thân nhà liền thay đổi một cái bộ dáng, mà bên trong toàn bộ đều là xa lạ người cùng sự. Người ở nơi này sẽ chỉ cảm giác được không chỗ dung thân. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều ngủ say thế lực tỉnh lại sau giấc ngủ, liền lập tức sẽ bắt đầu chiêu binh mãi mã, mở rộng lãnh địa nguyên nhân. Bọn hắn không thể chịu đựng được cái thế giới xa lạ này, mà lại như muốn cải tạo thành bản thân quen thuộc bộ dáng. Không thể nào tiếp thu được ngủ say, lại không cam tâm bản thân cứ như vậy chết đi, bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo tự thân nội tâm, bắt đầu phản loạn trước mắt thế giới này. Đến trình độ này, bọn hắn hoàn toàn có thể nói ra, cũng không phải là lỗi của bọn hắn, mà là thế giới này sai. Cho nên những người này đầu nhập ma vương, hoàn toàn là một cái mười phần hợp lý sự tình. Nhân vật chính thậm chí cảm thấy, tại chính mình không muốn người biết địa phương, còn có càng nhiều người cùng ma vương có liên hệ. Chỉ cần ma vương phục sinh, chỉ cần phía bên mình lộ ra một tia xu hướng suy tàn. Như vậy ma vương lên cao vung cánh tay hô lên, liền có ngàn vạn người đi theo. Chính như cùng ma vương cuối cùng nói, hắn giết không chết, người thiên hạ đối với hạnh phúc hướng tới. Bởi vì đây là vạn sự vạn vật tồn tại bản năng, chỉ cần có lấy tư tưởng, chỉ cần còn có sinh mệnh, như vậy đây đều là bọn hắn chỗ tồn tại cơ bản nhất đồ vật. Sinh mệnh mới là mấu chốt, cho nên nhân vật chính ánh mắt biến đổi, khóa được trong đó nghi thức vị trí hạch tâm một trong. Nếu như nói nguyên thủy lực lượng là đỉnh tiêm là cao nhất tổng lĩnh lời nói, như vậy sinh mệnh cùng trống không chính là hết thảy cơ sở. Chỉ thấy tại vũ trụ một vị trí nào đó chỗ, Ngũ Phương lúc này đang đứng tại một khóa tinh cầu phía trên thân hai viên thần thánh văn tự nhanh chóng biến hóa. Trong đó trống không văn tự gánh chịu lấy đây hết thảy lực lượng vận chuyển, mà sinh mệnh văn tự thì là cảm thụ được tất cả sinh mệnh. Tin tức tồn tại ý nghĩa lớn nhất chính là để sinh mệnh tiến hành nhận biết. Cho nên ban sơ thời điểm, Tam Tinh Văn muốn thôi động thần thánh văn tự đoàn tụ, thực hiện tự thân lặng im kế hoạch. Có số không văn tự ở trên người hắn, đối với cái khác văn tự cũng không quá để ý, nhưng là đối với sinh mệnh văn tự lại phá lệ để ý. Bởi vì sinh mệnh mới là văn tự tin tức cụ thể tiếp nhận người. Nhân vật chính đến, để Ngũ Phương sinh ra cảm ứng. Đồng thời một cỗ tin tức trực tiếp hướng về Ngũ Phương lan truyền ra, muốn đem Ngũ Phương vậy nhiều sóng. Đối với Ngũ Phương, lúc trước bọn hắn không có diệt trừ, là bởi vì thế giới cực điểm đối hắn tiến hành rồi giữ lại. Tại Ngũ Phương trên thân, vậy bởi vì có nhiều mặt động lực, cho nên bị cho rằng là một loại khác công cụ người. Trên người hắn vốn là có lục xâm nhiêu sóng lực lượng, bị nhiều sóng ảnh hưởng. Mà lúc này, nguồn tin tức này truyền bá, sẽ trình độ lớn nhất thôi động Ngũ Phương biến hóa, tại loại này sinh mệnh nhiều sóng bên trong, tư tưởng của hắn linh hồn cũng sẽ nhận ô nhiễm, từ đó triệt để trở thành nhiều sóng khối lỗi. Nhưng mà, cái này một cỗ tin tức tràn vào Ngũ Phương trong thân thể, lại tựa như châu đất xuống biển, trừ xuất nổi bong bóng bên ngoài, vẫn chưa lấy được bất kỳ thành quả nào. Lúc này, Ngũ Phương trước người sinh mệnh văn tự sơ sơ phát sinh biến hóa, một vệt tựa như hàng cổ tồn tại lục quang ngay tại sơ sơ lấp lánh, đem Ngũ Phương bao khỏa, đồng thời đem lục xâm ô nhiễm chuyển hóa thành một loại cố định sinh mệnh lực. Chân thật chiều không gian, Tinh Lâm. Giữa lúc bất chi bất giác, vị này vậy hạ trạng, đồng thời một lần trận chính là thời khắc mấu chốt. Trừ Tinh Lâm cố định sinh mệnh bên ngoài, Ngũ Phương trên thân còn có một cố lực lượng trợ giúp hắn cố định tâm linh. Chân thật chiều không gian, Tự Tại Thiên, Lục Mạnh. Lục Mạnh trước đó trợ giúp Ngũ Phương sơ sơ kích hoạt rồi trên thân tự ta, từ đó để hắn bị Tự Tại Thiên ảnh hưởng. Mà điểm này ảnh hưởng cũng làm cho Tĩnh Lâm thành công hạ trạng. Tĩnh Lâm lúc này thực lực là sơ sơ cao hơn Lục Xâm nửa cái đẳng cấp. Bởi vì thành công cướp đoạt nửa bên Tự Tại Thiên, hắn từ sinh mệnh đến tâm linh đều lĩnh ngộ một chút vĩnh hằng chân ý. Nếu như có thể đem còn dư lại Tự Tại Thiên vậy cùng nhau thu hoạch, cuối cùng dung hợp làm một thể, như vậy hắn lúc kia không nhất định có thể so với hằng cùng yếu đi nơi nào. Vậy chính vì vậy, lúc này Lục Xâm đối mặt Tĩnh Lâm là rơi xuống hạ phong trạng thái. Dù là hắn trước một bước quá yếu nhiều Ngũ Phương, nhưng là theo Tĩnh Lâm xuất thủ, Ngũ Phương trên người Tĩnh Lâm lực lượng vậy chăm chú tăng vọt, đồng thời trái lại ăn mòn rơi mất Lục Xâm số định mức. Liên giống với trước đó U Minh lực lượng nắm giữ rơi mất Lục Bách trên người Hế Thổ tương quan bình thường. Dù sao Tĩnh Lâm cùng Lục Xâm đều là sinh mệnh bên cạnh, các thần lực lượng tồn tại tương hỗ chuyển hóa độ khả thi. Vậy chính vì vậy, 1314 chờ Ma Vương Dương Nhiệt cũng không tiếp xúc qua Ngũ Phương, nhưng là Ngũ Phương vẫn là phản loạn rồi. Tại đoạt lấy nửa bên Tự Tại Thiên về sau, Tĩnh Lâm phản loạn là tất cả người đều biết được sự tình, hiện tại bất quá là đem điểm này chọn hiểu thêm một chút thôi. Thì ra là thế. Nhân vật chính đối với lần này không chút kinh hoàng, rất nhiều chuyện bọn hắn mặc dù không thể đoán trước, nhưng lại cũng làm ra tương ứng chuẩn bị. Thật giống như bọn hắn chưa từng biết được số không văn tự tồn tại, cũng không biết bán đứng phản bội Ma Vương Ngũ Phương vì sao lại sẽ phản bội bọn hắn, đem chính mình làm cho như thế trong ngoài không phải là người. Nhưng là tuyệt đối không được xem nhẹ chân thật chiều không gian đối với sự tình các loại chuẩn bị. Mà loại này chuẩn bị cũng sẽ lan tràn đến con cờ của bọn hắn trên thân. Chỉ thấy nhân vật chính ý chí phối hợp với nguyên thủy lực lượng, cũng đã chuyển hóa thành một loại khác trạng thái. Đồng thời Ngũ Phương vậy cảm ứng được cái gì, chỉ cảm thấy tự thân hết thảy đều tại từ trong thân thể của mình bộc ra. Tự ta tại ổn định bản thân, nhưng lại bị một cỗ lực lượng khác gợi lên. Giờ khắc này, thiên địa vạn vật đều rất giống biến thành bánh răng. Mà lúc này những này bánh răng đều ở đây không ngừng chuyển động, thuộc về Ngũ Phương ý thức cùng linh hồn, ngay tại theo loại này bánh răng chuyển động, muốn bị rời ra bản thân thân thể. Tương ứng, một cái khác mai bánh răng, nhân vật chính cùng hắn nguyên thủy lực lượng đang muốn chuyển di tiến đến. Đây chính là bọn hắn ngay từ đầu liền lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngũ Phương ngay từ đầu chính là thân thể cường đại, đồng thời bởi vì chống không văn tự có cường đại gánh chịu năng lực. Thân là thời đại này đứa con của số phận, hắn lại bị giới vòng cưỡng ép chuyển đổi vận mệnh, để nhân vật chính đem thay thế, trở thành đứa con của số phận. Đồng thời, cho tới bây giờ, thân thể của hắn cũng muốn chuyển đổi ra tới. Hoặc là nói, ngay từ đầu, Ngũ Phương kia cường đại thân thể chính là vì cho nhân vật chính mà chuẩn bị. Giữa Song Phương có đứa con của số phận cái thân phận này làm liên hệ. Loại này chuyển đổi trở nên chân nhăn vô cùng, nếu như không phải Ngũ Phương lúc này trên thân còn có tự ta chi lực, tại vững chắc hắn tự ta, như vậy hắn đối mặt loại này thân thể chuyển hóa, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đây chính là Ngũ Phương tác dụng, cũng là vì cái gì trước đó bọn hắn không giết chết Ngũ Phương cuối cùng nguyên nhân. Ngũ Phương chính là nhân vật chính dự bị thân thể cùng thân phận. Mặc kệ bọn hắn tại Ngũ Phương trên người có âm mưu gì, tại thời khắc mấu chốt, nhân vật chính đều có thể tại giới vòng dưới sự giúp đỡ, đem luân chuyển thay thế. Đồng thời theo loại này thay thế, nguyên bản đang tiến hành văn tự nghi thức, bị rót vào số lớn nhiều sóng tin tức. Đồng thời dần dần do nhiều sóng hướng về biến chuyển hóa. Ban đầu biến hóa ngồi không yên, hắn cần bằng nhanh nhất tốc độ, đem nguyên thủy triều không gian ba động cho nhấn đè xuống. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, nguyên thủy triều không gian cái này hắn ban sơ sáng tạo thế giới, cũng là hiện tại là một cắt căn cơ triều không gian nhất định phải tồn tại số dưới. Hắn đã thất bại qua một lần, tuyệt đối không cho phép lần thứ hai kế hoạch có bất kỳ tì vết, dẫn đến hắn xuất hiện lần thứ hai thất bại. Một cổ cường đại biến hóa lực lượng, ngay tại nhanh chóng thôi động nguyên thủy triều không gian phát sinh cải biến, để triều không gian biến thiên phát sinh. Chỉ là lúc này, nguyên bản coi như bình tĩnh nguyên thủy triều không gian, theo triều không gian biến thiên phát sinh, đột nhiên xuất hiện kịch liệt phản ứng. Chỉ cần đến nhật cấp cá thể, đều có thể cảm ứng được nguyên bản coi như bình thường triều không gian thế giới, lúc này trở nên lung lay sắp đổ. Các loại lỗ thủng cùng sơ hở, đều ở đây một khắc bắt đầu nhảy ra hiện ra tự thân tồn tại. Mà cho dù là biến, tại trong thời gian ngắn ở giữa, cũng không còn biện pháp đem những này lỗ thủng cùng sơ hở ngăn chặn. Thì càng không cần phải nói thay đổi. Đây hết thảy đều ở đây nói ban đầu biến hóa khốn cảnh, Quy 5 chương 1478, nhân vật chính nhật ký, xong. Chương 1478, nhân vật chính nhật ký, xong. 2024 tháng 3 năm 14 tác giả, Hư Minh. Thân là cái này lớn đa nguyên vũ trụ khai phát người, ban đầu biến hóa có thể nói là chiếm cứ hết thảy tất cả. Hằng hết thảy cơ sở, mà biến thôi động hết thảy. Trình độ nào đó tới nói, tại hằng cùng biến bên trong, các thần mặc dù là đối lập quan hệ, nhưng lại đối lập mà thống nhất. Ở nơi này đoạn đối lập mà thống nhất trong trạng thái, ban đầu biến hóa là chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động vị trí. Lục Bách lúc này ngồi ở giếng quan thiên lộng thế bên cạnh, nhìn xem toàn bộ nguyên thủy triều không gian đại quy mô biến hóa, thần sắc mang theo ý cười. Nếu như nói trước đó các thần các loại thủ đoạn, cũng còn chỉ có thể nói là hiện thanh máu, như vậy hiện tại hàng cùng biến cử động, giống như là bọn đi ngang qua sân khấu ạ niệm đã đi đến, bọn hắn chủ động đi tới tự thân đèn treo phía dưới. Giống như là loại kia khóa máu buốt, ngươi đòn công kích bình thường đối với đối phương không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng khi đối phương đi tới đèn treo phía dưới thời điểm, ngươi liền có thể công kích đèn treo. Nên xuống đến đèn treo có thể đem bọn bất động thanh máu đánh sụp. Nguyên thủy triều không gian chính là hàng cùng biến đèn treo. Các thần biểu hiện quá mức để ý nguyên thủy triều không gian rồi. Có lẽ phương diện khác còn có giả, nhưng là loại này để ý là làm không được giả. Dù sao, hàng cùng biến các thần chân thật vị trí, cho dù là các thần những này chân thật triều không gian, cũng rất khó phát hiện. Chính vì vậy, cho nên hàng cùng biến khô liên quan hắn phá hủy nguyên thủy triều không gian hành vi, mới lộ ra như vậy lộ mông. Nghĩ tới đây, Lục Bách dương mắt lên nhìn đến, nhìn về phía những thứ khác chân thật triều không gian. Sở hữu chân thật triều không gian đều theo biến lần này hành động mà sơ sơ xảy ra cải biến. Trong đó thu thần sắc là biến hóa lớn nhất, bởi vì hắn mẫn cảm nhất, đối với kéo dài tự thân sinh lộ, hắn so tất cả mọi người tin tưởng. Mà trừ cái đó ra, Lục Sâm cũng ở đây cái thời điểm hướng về Lục Bách nhìn qua, trong đó sắc ý trở nên phá lệ rõ ràng. Đối với cái này một điểm, Lục Bách ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lục Sâm từ trước nhiều sóng tin tức, chính thức chuyển biến làm biến tin tức một khắc này, hắn nền tảng liền đã giấu không được rồi. Lục Sâm, ta còn thực sự không nghĩ tới, ngươi và ban đầu biến hóa có sâu như vậy liên hệ. Thính Lâm lời nói, phản phất đang nói cái gì chê cười. Bất quá các thần ở giữa đoạn này quan hệ, quả thật có cơ điểm. Lục Sâm tượng trưng cho sinh mệnh chỉ biến, nhưng là hắn sinh mệnh lại từ đầu đến đuôi đều cùng ban đầu biến hóa liên hệ với nhau. Tĩnh Lâm tượng trưng cho sinh mệnh vĩnh hằng, thế nhưng là Tĩnh Lâm là trừ thiên duy chi thần bên ngoài, đối với hằng cùng biến thể hệ ý kiến lớn nhất một cái kia, cũng là trước hết nhất phát ra phản loạn biến hóa một cái kia. Loại này xung đột đối lập, quá mức có hài kịch hiệu quả. Ngươi nghĩ không tới địa phương có nhiều lắm, vẫn là bản thân kiềm chế một chút đi. Lục Sâm đối với Tĩnh Lâm ám phúng, biểu thị cũng không thèm để ý. Hắn tồn tại, xác thực cùng ban đầu biến hóa liên hệ chặt chẽ. Tại ngay từ đầu thời điểm, ban đầu biến hóa thôi động nguyên thủy tồn tại, hình thành chiều không gian màng, thành tựu hàng cùng biến đối lập cục diện. Sau đó chân thật chiều không gian, tinh tú hải sinh ra. Cũng tại tinh tú hải làm nổi bật bên dưới, hàng cùng biến chế tạo ban đầu chủ thể chiều không gian, cũng chính là bây giờ nguyên thủy chiều không gian. Theo nguyên thủy chiều không gian sinh ra, về sau hàng cùng biến thôi động sinh mệnh sinh ra, làm sinh mệnh sinh ra một khắc này bắt đầu, Lục Sâm cũng đã có rồi hình thức ban đầu. Hắn cũng là bị ban đầu biến hóa một tay thôi động mà sinh ra chân thật chiều không gian. Về sau, sinh tử, tâm linh, thời gian, kéo dài, dục vọng chờ một chút sự vật, theo sinh mệnh sinh ra mới thật sự hoàn thiện, thế là có càng nhiều chân thật chiều không gian sinh ra. Sinh mệnh tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà tất cả sinh mệnh, từ không tới có, chưa từng cơ vật đã có cơ vật, đều là sinh mệnh nhiều sóng. Có thể nói, Lục Sâm, một màn kia lục sắc, mới là cái này lớn đa nguyên vũ trụ, ban đầu nhất sinh mệnh sắc hái. Vậy chính vì vậy, cho dù là chân thật chiều không gian đã không cần để ý những thứ khác đồ vật, vậy hầu như không tồn tại bị khống chế độ khả thi, nhưng là Lục Sâm vẫn như cũ kiên định đứng ở ban đầu biến hóa trận doanh. Mà đổi thành bên ngoài một vị như thế đứng tại hàng cùng biến bên này, chính là giới vòng. Giới vòng cùng đàn thú đều là tượng trưng cho kéo dài, bất đồng là đàn thú tượng trưng cho là tự thân kéo dài, mà giới vòng tượng trưng cho là vạn vật kéo dài. Chính là bởi vì là vạn vật kéo dài, cho nên hắn mới có thể tại nhiều khi tượng trưng cho biến hóa cải cách. Nhưng mà hắn chủ đề biến hóa, chẳng qua là đem một cái đồ vật chuyển rời đến một địa phương khác, sau đó lại đem một địa phương khác đồ vật chuyển rời đến hiện tại nơi này. Bản ý là thông qua chuyển di đến kéo dài. Thân là vạn vật kéo dài giới vòng, là không thể nào thay đổi hàng cùng biến chủ đề, bởi vì này dạng, toàn bộ lớn đa nguyên vũ trụ kéo dài liền đứt mất. Cái này vừa vặn là giới vòng không thể nhất chịu được trạng thái. So sánh dưới, nguyên bản kiên định đứng tại hàng trận doanh thánh vực, vào lúc này thần sắc đều thoáng có chút biến hóa. Cái khác một chút đứng tại trung lập vị trí chân thật chiều không gian, lúc này vậy dần dần sinh ra khuynh hướng. Thì như nói, Thâm Nguyên, Ngũ Phương trên thân, đột nhiên bắn ra u ám lực lượng, liền tựa như toàn bộ vũ trụ tinh không u ám, đều ở đây một khắc tập trung tới. Loại biến hóa này, để dục vọng trở thành một cố khác trọng yếu tham dự lực lượng. Mà thân là không có trái tim công cụ người nhân vật chính, hắn là không có cái gì dục vọng tồn tại. Tương phản, cực độ ích kỷ tự ta Ngũ Phương, vừa vặn là dục vọng chạy ngang nhân vật. Nguyên bản lập tức sẽ bị gạt ra khỏi thân thể, giờ khắc này hắn lại hơi ổn định lại tự thân tồn tại. Đồng thời trong tâm linh, một chút xíu biến hóa xuất lực, vậy tựa hồ sơ sơ làm chậm lại một chút. Thánh vực cùng giới hạn, nguyên bản cũng là riêng phần mình đứng tại hàng cùng biến trận doanh. Trước đó nhân vật chính cướp đoạt Ngũ Phương thân thể, trong đó giới hạn nhất định là gia lực. Nếu như không phải hắn thôi động tâm linh biến hóa, như vậy Ngũ Phương có tự tại thiên tự ta chi lực trợ giúp, cũng sẽ không nhanh như vậy bị triệt để gạt bỏ sạch. Nhưng là bây giờ, giới hạn sơ sơ thu lực rồi. Cái này liền rất có ý tứ. Giới hạn nhìn như vẫn như cũ đứng ở hàng cùng biến trận doanh, nhưng là hắn động tác lại bắt đầu về nước. Nói rõ thánh vực cùng giới hạn, ở một mức độ nào đó vậy bắt đầu rồi làm phản, các thần kỳ vọng hàng cùng biến ra sự. Coi như hàng cùng biến thủ đoạn siêu phàm, gắng gượng qua những này chân thật chiều không gian đâm lưng, cũng không còn biện pháp triệt để phủ định rơi thánh vực cùng giới hạn. Các thần chỉ là tại thời khắc mấu chốt, xuất lực không đủ nhiều thôi, loại chuyện này, làm sao có thể đi tính toán chi ly. Huống hồ tới thời điểm hàng cùng biến thật thắng, còn có cái khác chân thật chiều không gian cần thanh toán. Thiên Duy Chi Thần, Tĩnh Lâm, U Minh, Chân Ngã vân vân, đều cần tiến hành thanh toán diệt trừ. Coi như giết không chết, cũng được nghĩ biện pháp đem các thần tồn tại cho áp xúc tới trình độ nhất định. Lập tức ít đi nhiều như vậy chân thật chiều không gian, toàn bộ lớn đa nguyên vũ trụ còn muốn vận chuyển, đến lúc đó, còn không phải dựa vào các thần. Không thể không nói, thánh vực cùng giới hạn các thần xảy ra một loại tương đối dễ dàng bước ra lui lại vị trí. Đây cũng là vì cái gì, từ xưa đến nay, biến đổi người không nhất định có thể thu hoạch đến thắng lợi cuối cùng nhất trái cây, ngược lại là bọn hắn những này không tính hoàn toàn đối địch phương, dễ dàng đem trái cây đánh cắp. Bởi vì bọn họ trạng thái càng ổn định, cũng càng dễ dàng bước ra lui lại. Đến như nói là lui hướng địa phương nào, vậy phải xem thế cục là như thế nào biến hóa. Thánh vực cùng giới hạn lúc này đã là như thế, các thần cũng ở đây đặt cược, mà loại này đặt cược, ít cần gì đại giới. Nhưng là thời khắc mấu chốt, nhưng có thể vì các thần sáng tạo to lớn giá trị. Theo giới hạn xuất lực chậm dần, Thâm Viên cường thế nhập cục, vốn nên bị triệt để gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể Ngũ Phương, tại thời khắc này một lần nữa đối thân thể có rồi có chút quyền khống chế. Thế là tại kia tùy ý truyền bá biến hóa tin tức bên trong, hắn hơi gia nhập một điểm đồ vật. Một điểm tựa hồ là màu xanh đồng bình thường tồn tại. Sau một khắc, tiếng chuông vang vọng vũ trụ. Nương theo lấy lần này một cái tiếng chuông, tại linh hồn bên ngoài bước thứ ba địa phương, một đôi mắt chậm rãi mở ra. Màu xanh đồng tiếng chuông, bên trong ghi lại lục bách tin tức, tượng trưng cho lục bách tồn tại. Nương kết thành màu xanh đồng, đó chính là thực chất hóa thanh âm tin tức, cũng là lục bách tại chạm đến văn tự hệ thống về sau, cho mình chế tạo một đầu phục sinh con đường. Theo lục bách sơ sơ tô tỉnh, đối với cục diện dưới mắt hắn tựa hồ cũng có tương ứng nhận biết. Toàn bộ nguyên thủy chiều không gian, trừ tinh tú hải không có xuất thủ bên ngoài, những thứ khác chân thật chiều không gian cơ bản toàn bộ đều đã hạ tràng. Liền ngay cả góc biển cũng bị lục bách kéo xuống nước, lúc này đối phương tháp nhọn tinh cầu còn đang chạy giữa đường, tránh né lấy nhiều sóng nguyên tinh đuổi bắt. Đoán chừng đến trình độ nhất định, góc biển liền sẽ bộc phát, chủ động nhúng tay, tiến vào sủ lông trạng thái. Huế thổ cùng thiên ngai không phải không xuất thủ, mà là các thần hành động quá bí ẩn, một mực không có cùng những người khác sinh ra can thiệp. Nói một cách khác, lúc này nguyên thủy chiều không gian bên trong ván cờ đã đạt tới kịch liệt nhất trình độ, sở hữu chân thật chiều không gian toàn bộ hạ thủ. Đồng thời riêng phần mình quân cờ cũng đã đạt tới địa vị. Mà nguyên thủy chiều không gian vậy đứng ở một cái chỗ ngã ba. Ban đầu biến hóa thôi động hắn chiều không gian biến thiên thành công, như vậy lục bách các thần thăm dò cùng tiến công liền coi như là thất bại. Về sau đối mặt là cái gì, chỉ có thể là đầu góc mơ hồ cùng hàng cùng biến khai chiến. Nói thật, loại này không chuẩn bị chiến tranh, đối với các thần tới nói là cực kỳ bất lợi. Đồng thời, dưới tình huống đó, nguyên bản một chút ý động, đồng thời sơ sơ sinh ra khuynh hướng chân thật chiều không gian, vậy không nhất định sẽ tiếp tục chạm các thần. Mà đổi thành một con đường, thì là lục bách hắn thành công đem nguyên thủy chiều không gian phá hủy, đem hàng cùng biến ẩn nút đồ vật triệt để vạch trần ra tới. Đến lúc kia, chớ nói thạch nhân một con mắt, kích động hoàng hà thiên hạ phản. Hàng cùng biến chiếm cứ lấy thiên hạ quá lâu, đồng thời chân thật chiều không gian cơ bản đã không có lên cao con đường. Nói không chừng cái này con đường chính là bị hàng cùng biến chặn lại rồi. Hàng cùng biến rằng co tại nguyên chỗ, không chỉ có đưa đến nguyên thủy chiều không gian mục nát rằng co, tương tự cũng làm cho toàn bộ lớn đa nguyên vũ trụ lâm vào một loại nào đó trong rằng co. Loại rằng co này đã có thể nhìn ra hàng cùng biến cho hề. Đến mức, cho dù là lớn đa nguyên vũ trụ bản năng đều nhìn không được, thôi động thiên duy chi thần như vậy, tượng trưng cho biến đổi chân thật chiều không gian xuất hiện. Lớn đa nguyên vũ trụ mặc dù là hàng cùng biến sáng lập thúc đẩy, nhưng là các thần lúc này cũng đã trở thành lớn đa nguyên vũ trụ tiếp tục đi xuống chướng ngại rồi. Đã như vậy chỗ mấu chốt nhất liền ở chỗ. Lục Bách triệt để tô tỉnh, nguyên thủy chiều không gian bên trong, tử vong lực lượng bắt đầu hội tụ. Nguyên bản rời đi ý thức cùng nguyên thủy lực lượng nhân vật chính thân thể, dần dần hiện ra các loại biến hóa. Hắn nhật ký cũng ở đây một khắc bị đọc qua, Quy 5 chương 1479, hết thể chiến thuật chuyển đổi nhà. Chương 1479, hết thể chiến thuật chuyển đổi nhà. 2024 tháng 3 năm 16 tác giả, Hư Minh. Chương 1479, hết thể chiến thuật chuyển đổi nhà. Hết thể chiến thuật chuyển đổi nhà. Đã đối phương tưởng muốn đoạt xá ăn cắp rơi ngũ phương thân thể, từ đó thay thế ngũ phương vị trí, bắt đầu văn tự nghi thức khiến nguyên thủy chiều không gian phát sinh chiều không gian biến thiên. Như vậy phía bên mình tự nhiên cũng có thể để nhân vật chính sinh ra một chút biến hóa. Nhân vật chính nhật ký tại thời khắc này hiện hiện, từ trong đó hiện hóa ra một cái mộng mộng mê mê cá thể, chính là nguyên bản nhân vật chính. Có thể thấy được chính là, tại trong nhật ký, nhân vật chính đối với tự thân tính danh, một mực hết sức hoài niệm. Hắn muốn nhanh lên đem chuyện này làm xong, từ đó thu hoạch đến bản thân chân chính danh tự, mà không chỉ là đơn thuần một cái tên là nhân vật chính danh hiệu. Cái này vừa vặn là Lục Bách Chân Ngã Chi Đạo chứng minh tốt nhất. Rõ ràng nhân vật chính hết thể đều đã bị lao đi, hắn chỉ là một tên là nhân vật chính công cụ người. Trước đó vốn có hết thể lý tưởng cùng tự ta, đều chẳng qua là vì để hắn phát huy có thể động tính ngụy trang. Nhưng là vừa vặn là phần này ngụy trang, vẫn như cũ có đối với tự ta, đối với bản thân chân thật tồn tại hướng tới. Đối phương có đối với hạnh phúc nhận biết cùng động lực. Lục Bách lúc này Tô Thỉnh cũng đã dẫn động đối phương điểm này khát vọng. Điểm này khát vọng tạo thành một đóa hoa cầu vồng. Hoa cầu vồng đứng ở trong quyển nhật ký, sau đó tiến vào đến nhân vật chính trong thân thể. Vốn chỉ là một bộ sắc không thân thể, ở nơi này giờ khắc này nên đón bản thân chủ nhân chân chính. Nhân vật chính không còn chỉ là một công cụ, mà là trở thành một người. Hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được tự thân tồn tại, cảm nhận được bản thân còn sống, mà không phải hết thảy đều là chịu đến những người khác điều khiển như thế. Mà theo nhân vật chính sống lại, hắn vậy đồng dạng nhớ lại mình và Ma Vương danh tự. Nguyên lai, tên của chúng ta chỉ là một số hiệu sao? Nhân vật chính vừa cười vừa nói, Lâm Nghiệp Hình sản xuất người 11458, đây chính là nhân vật chính ban đầu danh tự. Hắn cũng không phải là cha mẹ sinh, mà là lợi dụng cha mẹ của hắn gen chế tạo công cụ người. Sau khi lớn lên, liền có thể trợ giúp cha mẹ của hắn quản lý viên kia Lâm Nghiệp tinh cầu. Nói một cách khác, hắn từ xuất sinh bắt đầu, liền đã bị dự định trở thành công cụ người. Đây cũng là cha mẹ của hắn làm chuyện tốt, bán đi bản thân sinh dục quyền, để có bản thân hết thảy quyền kế thừa dòng dõi, bị Lâm Nghiệp công ty trường khống, từ đó đổi lấy tiến thân cấp bậc. Đây chính là cha mẹ của hắn trở thành Lâm Nghiệp công ty tầng quản lý công nhập đội. Dù sao chỉ có người thừa kế đều trở thành công cụ người, công ty mới có thể tín nhiệm ngươi, không phải sao? Đây chính là thời đại vũ trụ tư bản, nhất là ăn người. Không chỉ có ăn ngươi thế hệ này, ngay cả ngươi hậu đại đều ở bị ăn trong hàng ngũ. Chỉ có như vậy, ngươi tài năng đổi lấy bản thân cơ hội sinh tồn. Nhân vật chính vì vậy, cha mẹ mới từ nhỏ đều đúng hắn không quan tâm, không có cái gì sắc mặt tốt. Bởi vì bọn hắn bán đi tự thân dòng dõi quyền lực là vì nhường cho mình lại càng dễ sinh tồn, mà dòng dõi mặc dù tương lai sẽ là giúp đỡ, nhưng là càng xa tương lai lại là bản thân người thay thế. Lâm Nghiệp công ty là như thế, như vậy thế giới này cũng là như thế. Đem sinh mệnh, đem bọn hắn ý thức xem như một loại tài sản, xem như một loại tài nguyên, lợi dụng riêng phần mình quyết định quy tắc, tùy ý tước đoạt, tùy ý chi phối. Chúng sinh đều là công cụ người, chúng sinh đều là bị kẻ bóc lột. Thế giới này không nên như thế. Nhân vật chính nhìn trước mắt hết thảy, nhìn về phía Ma Vương Lục Bách vị trí, thông qua trèo chống bản thân tồn tại hoa cầu vồng, hắn biết được nhiều tin tức, thì như chúng sinh đạo tin tức. Giờ khắc này nhân vật chính, không, hắn bỏ qua nhân vật chính danh hiệu, vậy bỏ qua kia liên tiếp số lượng mã hóa, mà một lần nữa cho mình lấy một cái tên, tự kêu là Lâm Nghiệp. Hắn phải nhớ kỹ bản thân bắt nguồn từ một cái người ăn người thế giới, đồng thời đã từng trở thành cái này ăn người một hoàn đồng lõa. Hắn nhận biết đến bản thân tồn tại, vậy nhận biết đến Lục Bách tồn tại. Biết được chúng sinh chủ làm ra bên dưới vĩ nghiệp, hắn xem chúng sinh chủ làm chúng sinh trước mắt duy nhất cứu rỗi cùng đường ra, tất cả sùng kính cảm xúc đều ở đây loại tình huống bên dưới, bị bỏ vào lớn nhất. Lâm Nghiệp giờ khắc này vững tin, bản thân làm sự tình là trên thế giới vĩ đại nhất sự nghiệp, đó chính là toàn nhân loại giải phóng. Sau đó, Lâm Nghiệp giơ lên tự thân bàn tay, đâm vào trong thân thể của mình. Hắn lựa chọn chủ động chịu chết. Loại này tử vong, dính líu ở xa một bên khác nhân vật chính. Bọn hắn trên bản chất là cùng một người, có khác sâu lại liên hệ chặt chẽ. Bên này Lâm Nghiệp chủ động chịu chết, đồng thời bởi vì thân ở địa vực là tử vực, sở hữu tử vong lực lượng hội tụ, tạo thành một loại nào đó cường đại lực lượng. Cố lực lượng này thuận Lâm Nghiệp cùng nhân vật chính liên hệ, nắm kéo nhân vật chính. Đồng thời đối nhân vật chính trên người nguyên thủy lực lượng tiến hành cùng hưởng. Nhân vật chính ngay lập tức liền phát giác không thích hợp, hắn là thật không có nghĩ đến, bản thân từ bỏ thân thể, lựa chọn đem ý thức cùng nguyên thủy lực lượng toàn bộ mang đi, đều sẽ lưu lại như thế lớn sơ hở. Đồng thời loại sơ hở này còn cực kỳ khó mà tránh khỏi. Coi như hắn trước lúc rời đi, đem chính mình thân thể tổn hại, đem kia bản nhật ký vậy cùng nhau đốt cháy, nhưng là đều vô dụng. Bởi vì vị trí chính là tử vực, tiếp nhận hết thể tử vong chi vật vị trí khu vực. Đối phương trước đó đem chính mình dẫn vào tử vực, chính là vì một màn này. Từ đầu tới đuôi, đối phương tính toán đều không phải nhân vật chính, mà là đã từng Lâm Nghiệp. Chết đi Lâm Nghiệp lúc này cảm thụ được rồi rào tử vong lực lượng, đồng thời vậy sơ chạm tới nguyên thủy lực lượng bên cạnh. Sau đó liền trực tiếp lựa chọn động thủ, lấy nguyên thủy lực lượng làm kiếp nổ, sau đó lần theo kia gõ vang tiếng chuông, đi tới tử vực trung tâm. Lúc này, Lục Bách đang đứng ở đây, hết thảy đều tại một lần nữa cấu trúc. Lúc trước bọn hắn giết chết Lục Bách về sau, đem hết thảy đều tiến hành rồi hủy diệt tiêu trừ, liền ngay cả tin tức cũng không có lưu lại. Thế nhưng là lúc này, theo tin tức khôi phục, những này đồ vật bất quá là trong nháy mắt liền có thể dựng ra tới. Nhân vật chính vươn tay ra, nắm chặt cây kia đã từng bị hắn đâm vào trường mâu. Phía trên thuộc về thánh vực lực lượng, bắt đầu kích phát, chống cự lại loại này phong cấm, muốn đem Lâm Nghiệp tay trò bắn ra. Thế nhưng là lúc này, Lâm Nghiệp nhưng lại chưa buông tay, trên thân tử vong lực lượng bắn ra, nguyên thủy lực lượng dung hợp, tạo thành một loại trước đó chưa từng có lực lượng tính chất. Hoặc là nói, đã sớm nên xuất hiện, nhưng lại một mực bị áp chế lại hiện tượng, vũ trụ cái chết. Nguyên thủy lực lượng tượng trưng cho nguyên thủy chiều không gian, hắn bao hàm toàn diện, có vô cùng biến hóa. Nhưng là ở trước đó, nguyên thủy lực lượng đối với hủy diệt tử vong một phương diện có điểm yếu. Đây là nguyên thủy chiều không gian chủ động suy yếu, bởi vì quyền hạn cao nguyên thủy lực lượng nếu như ở nơi này chút phương diện cũng còn am hiểu lời nói, lo lắng như vậy có lẽ liền sẽ là nguyên thủy chiều không gian bản thân. Hắn vốn là không tổn hại, trăm ngàn chỗ hở. Sở dĩ cất ở đây a thời gian dài, toàn bộ nhờ hàng cùng biến chống đỡ giá đỡ, đồng thời những thứ khác chân thật chiều không gian lực lượng hóa thành thế giới cực điểm bảo trì vững chắc. Mà bây giờ, Lâm Nghiệp từ nhân vật chính nơi đó cùng hưởng nguyên thủy lực lượng, lại giải tỏa phương diện này công năng. Hắn tượng trưng cho nguyên thủy vũ trụ tự thân tử vong cùng phá diện, đã khó mà che lấp, chính là bộc phát thời khắc. Dưới tình huống bình thường, thánh vực lực lượng lưu lại cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hư. Nhưng là thánh vực tự thân niềm tin đều sơ sơ khác thường, như thế không kiên định tình huống dưới, tự nhiên lộ ra liên tục bại lui. Rất nhanh, Lâm Nghiệp liền thành công cướp đoạt cái này một cây trường mâu trưởng không quyền, sau đó đem rút ra. Căn này trường mâu, cố định lục bách tồn tại, phong tỏa lục bách phục sinh. Lúc này bị rút ra, đã tồn tại bên ngoài bước thứ 3 Tô tỉnh lục bách, phục sinh liền không còn trở ngại gì. Vô số lực lượng nhanh chóng hướng về nơi này hội tụ, một thân thể không ngừng đúc lại, lục bách ý thức vậy từ kia từ nơi sâu xa Tô tỉnh, liền muốn nhập chủ trong thân thể. Bất quá lại tại lúc này, một viên bánh răng vật chuyển, có cái gì đồ vật từ đằng xa thôi động mà tới. Đồng thời, cấu thành lục bách thân thể một chút đồ vật, vậy đột nhiên nổi lên hào quang màu xanh lục. Rất hiển nhiên, lục xâm cùng giới vòng cũng không nguyện ý lục bách phục sinh. Tối thiểu sẽ không dễ dàng như thế liền phục sinh. Lúc này, biến thôi động nguyên thủy triều không gian biến thiên, nhưng là loại này thôi động lâm vào đến một loại chậm rãi bình cảnh kỳ. Nguyên thủy triều không gian vấn đề quá lớn, cho dù là biến, lúc này cũng cần chậm rãi thôi động, đem bên trong một chút lôi điểm cho vùi sâu vào chỗ càng sâu địa phương. Lục bách cái phiền toái này nếu như ở thời điểm này phục sinh, đồng thời khôi phục thời kỳ toàn thịnh sức chiến đấu, như vậy tất nhiên sẽ đối dưới mắt đây hết thảy tạo thành quá nhiều. Các thần sẽ không bỏ mặc lục bách hành động. Hiển nhiên, lần nữa lưu lại chuẩn bị ở sau. Chân thật chiều không gian mục đích cùng kế hoạch đều là đa trọng. Mặc dù không rõ ràng đối thủ mục đích gì là cái gì, nhưng là các thần đều sẽ để lại các loại thủ đoạn ứng đối biến hóa. Lục Sâm cùng giới vòng như thế, bọn hắn mặc dù không có đoán được Lâm Nghiệp từ trên thân nhân vật chính trọng sinh, đồng thời trở thành Lục Bách kiên định người ủng hộ, nhưng lại vậy dự liệu được Lục Bách sẽ thông qua phương thức nào đó phục sinh khả năng, thế là lựa chọn loại phương pháp này, quấy nhiều thay thế Lục Bách thân thể. Lục Bách cái này hóa thân, thành tựu nhật cấp về sau, mặc dù mạnh, nhưng là mạnh cũng không phải là mức năng lượng. Chỉ cần đem phục sinh chế tạo thân thể tiến hành cấp đoạn, như vậy Lục Bách hóa thân mức năng lượng là rất khó lại làm ra một cái ra dáng thân thể. Tốt nhất tình huống, cũng bất quá là cùng trước đó một dạng, lại trở thành bề mặt trái đất cấp, hết thể đánh về nguyên hình, khoảng thời gian này phát triển, như vậy tiêu tán. Làm sao lại thế? Lục Bách cũng là chân thật chiều không gian, hắn mục đích cùng kế hoạch, tương tự cũng là đa trọng. Chỉ thấy Lục Bách chế tạo thân thể, tại thời khắc này bắt đầu mất khống chế. Toàn bộ tử vực, nguyên bản tồn tại những cái kia chân thật chiều không gian ô nhiễm vết tích, đều theo loại này mất khống chế, mà hướng về nơi này hội tụ. Nguyên bản, Lục Bách vì đó tử vong chi lực làm tài liệu, lấy bản thân nhật cấp về sau, không nhiều động lực, chế tạo thân thể, hội tụ tử vực tử vong lực lượng. Nhưng là hiện tại, tử vong chi lực bất động, ngược lại là ban đầu ô nhiễm trở thành tài liệu. Nguyên bản bị đánh gãy hư vô chi hải rèn đúc kế hoạch, theo những này ô nhiễm dấu vết rút ra, lại một lần nữa vững bước tiến lên. Lục Bách, cho tới bây giờ đều là bên ngoài biển ngắm, dùng để hấp dẫn địch nhân lực lượng cùng lực chú ý. Hư vô chi hải mới là tiêu chuẩn u minh chôn cất thế giới thủ pháp, không phải sao? Mà ở hư vô chi hải dần dần hình thành quá trình bên trong, hư vô chi hải nội bộ, một kẻ thân thể cũng đang nhanh chóng hành trình. Hư vô chi hải đồng dạng đều sẽ có bạn sinh hư không quái vật chi vương, dùng để chỉ huy chi phối hư không quái vật, phụ trợ u minh sứ giả hoàn thành thế giới hủy diệt. Cái này, không phải liền là Lục Bách có sẵn thân thể sao? Quy năm chương 1480, chân trái giống chân phải, chân gãy giống mới chân. Chương 1480, chân trái giống chân phải, chân gãy giống mới chân. 2024 tháng 3 năm 16 tác giả, Hư Minh. Chương 1480, chân trái giống chân phải, chân gãy giống mới chân. Bất quá cũng chính là tại thời khắc này, huyết thổ lực lượng xuất hiện. Nguyên bản một mực không có bất cứ động tĩnh gì huyết thổ, lúc này đối toàn bộ tử vực tạo thành to lớn ảnh hưởng. Sao động bất an tử vực, các loại không cam lòng cùng gào thét, điên cuồng thôi động. Nguyên bản coi như thuận lợi đẩy tới hư vô chi hải tiến trình, tại thời khắc này bị đánh loạn. Lục Bách hư vô thân thể, vậy bởi vì này loại quái nhiều không có cách nào thuận lợi hàng thế. Lục Bách lúc này giống như là một cái cô hồn giã quỷ, tự thân thân thể bị xem như cạm bẫy sử dụng, từ đó đem Lục Sâm giới vòng tương đương nhiều vết tích thu nạp khứ trừ, mà nguyên bản dự bị thân thể lại bởi vì hế thổ quái nhiễu, từ đó xuất hiện biến hóa. Đến lúc này, Lục Bách động lực thuận tiện như nước không nguồn bình thường, muốn tiếp tục thôi thúc dưới đi, nhất định phải tiến hành cắm rễ, từ đó mưu cầu căn cơ. Có căn cơ mới có thể tiếp tục phát triển. Đối với lần này, Lục Bách chỉ có thể lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Nguyên bản bình tĩnh tử vực trở nên càng phát gợn sóng, một chút chết đi chi vật cũng ở đây loại gợn sóng bên trong bị bừng tỉnh. Mà ở trong đó, Lục Bách đồ nhi ngoan 1314 liền ở trong đó. Lúc trước hắn bị nhân vật chính đánh lén giết chết, liền ngay cả linh hồn cũng đã tổn hại, thông thường phục sinh năng lực đối với 1314 loại tình huống này là cơ bản không có khả năng có hiệu quả. Nhưng là giờ phút này, hắn từ tử vong bên trong tỉnh lại. Mệnh tinh đã rạn nứt, nhưng lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ. Đồng dạng là linh hồn bên ngoài bước thứ 3, lúc trước Ma Long chi chủ dựa vào điểm này, ở thế giới cực điểm đối chiến dư âm năng lượng phía dưới may mắn còn sống sót, một lần nữa cấu trúc tự thân ngoại tầng linh hồn, thậm chí nhường cho mình tiến thêm một bước. Mà Lục Bách thì là tại linh hồn bên ngoài bước thứ 3 phát huy đến cực hạn, cho dù là tin tức khái niệm đều bị hạn chế xóa đi, cho dù là hàng cùng biến muốn hắn không tồn tại ở nguyên thủy chiều không gian, hắn vẫn như cũ đem tự thân một điểm ý niệm giữ lại. Nương theo lấy tin tức giải phóng, mà một lần nữa phục sinh. 1314 không có Lục Bách loại bản lĩnh này, nhưng là hắn chết tính nghiêm trọng cũng không bằng Lục Bách. Thân là Lục Bách đệ tử, tự nhiên vậy học như vậy một bản lĩnh khởi tử hoàn sinh cho xiếc. Hắn nương tựa theo lần này tử vong, cuối cùng hiểu thấu đáo bản thân thiên mệnh sao băng nhất tộc thiên mệnh, sau đó thoát khỏi đi qua giằng buộc, bắt đầu hướng về nhật cấp tấn thăng. Đoán chừng qua không được bao lâu, đối phương liền muốn trở thành nhật cấp. Lục Bách tình huống vừa vặn tương phản, hắn lúc này động lực không đủ, thậm chí có thể nói bị hao tổn nghiêm trọng. Cảnh giới thậm chí có quay ngược lại phong hiểm. Lúc này, bóp ra đến thân thể, mặc dù không đến mức rút lui về nguyên bản vừa tiến vào chiều không gian lúc bề mặt trái đất cấp, nhưng là mức năng lượng trình độ cũng bất quá là nguyệt cấp. Mặc dù động lực tầng dưới chốt cơ sở không mất, Lục Bách vẫn như cũ xem như nửa cái nhật cấp, về sau chỉ cần tiêu xài phí một chút thời gian bổ sung mức năng lượng, một lần nữa rèn luyện lực lượng để động lực khôi phục, liền có thể một lần nữa đến nhật cấp. Nhưng là không thể nghi ngờ vẫn là muốn chậm rất nhiều. Lúc này nguyên thủy chiều không gian thế cục đã không thể để cho Lục Bách từ từ sẽ đến rồi. Cũng may có đồ đệ ngoan tại. 1314 vừa mới tô tỉnh, ngay tại toàn diện cân bằng tự thân mới cấu tạo thân thể, cùng với bản thân linh hồn bên trong các loại không an ổn. Nhưng là sau một khắc, hắn liền cảm nhận được Lục Bách khí tức. Ngay tại mờ mịt ở giữa, hắn liền cảm nhận được Lục Bách tiếp nhập thỉnh cầu. Nếu như là những người khác, như vậy lúc này đánh chết cũng không thể lựa chọn đồng ý. Bởi vì đây là hết thệ căn cơ, sắp thành tựu ngày khác cấp động lực lượng, khiến người khác tiến vào chiếm giữ, như vậy là muốn nhường cho mình thống nhất cân bằng tiêu tán không gặp, như vậy vô duyên nhật cấp sao? Nhưng là, Lục Bách là bất động. Chúng sinh chủ cái danh xưng này, cũng không phải là Lục Bách cưỡng ép để ép những người khác công nhận, mà là chúng sinh đưa cho. Thân là khai phát chúng sinh đạo chân thật chiều không gian, Lục Bách kỳ thật hoàn toàn có thể không dùng như thế phiền phức, tới chọn cái gì tiếp nhập thỉnh cầu. Hắn mặc dù vẫn chưa chiếm cứ chúng sinh đạo duy nhất tính, nhưng là hắn lúc này lại là duy nhất đứng tại tương ứng cao độ cá thể, trước mắt có thể xem là có duy nhất tính. Có lẽ còn phải đợi cái khác đi chân ngã chi đạo cá thể, từ nhất cấp, từng bước một đến thật người khiêu chiến, thậm chí tiến thêm một bước, tài năng chia hết Lục Bách lúc này duy nhất. Nhưng lúc này giờ phút này, Lục Bách chính là kia chúng sinh duy nhất chúng sinh chủ. Như là cái khác chân thật chiều không gian như vậy, chân thật chiều không gian muốn quấy nhiều không chế đi bản thân đạo này nhất cấp, thật sự là quá mức đơn giản. Trừ đối với thật người khiêu chiến có chỗ tôn trọng, cho mấy phần mặt mũi bên ngoài, những thứ khác cá thể cơ bản đều là muốn làm sao dùng liền làm sao dùng. Nhưng là kia cái gọi là tôn trọng, cũng bất quá là đối với dùng tốt công cụ một chút bảo vệ, sợ hắn dùng đến xảy ra vấn đề, cho nên mới sẽ có kia cái gọi là tôn trọng. Lúc này, Lục Bách lại đối với 1314 phát ra thỉnh cầu, không thể không nói, 1314 sở di tại về sau kiên định lựa chọn Lục Bách, cho dù là bị đánh thành ma vương Dương Nghiệt, bị toàn bộ vũ trụ người coi là tội phạm truy nã, còn muốn cùng Lục Bách đứng tại cùng một trận doanh, Lục Bách loại thái độ này rất trọng yếu. Lục Bách mặc dù là người ác liệt, nhiều khi sẽ làm ra rất nhiều không tuân theo quy củ sự tình tới. Nhưng là hắn nhưng lại có một cái tiền đề cơ bản, như vậy thì là đối mặt người thời điểm, hắn cũng sẽ đem ngươi xem như một người, mà không phải công cụ hoặc là cái khác đồ vật. Hắn đối với sinh mệnh, đối với tư tưởng, có cơ bản nhất tôn trọng. Loại này tôn trọng, cùng trước đó những cái kia chân thật chiều không gian tôn trọng có bản chất khác nhau. 1314 vậy bởi vậy, cho dù là tại chính mình phục sinh tiến vào nhật cấp trọng yếu quan hải, vẫn như cũ để Lục Bách ý thức nhập chủ tự thân linh hồn cùng thân thể. Sau một khắc, Lục Bách liền cho 1314 đến rồi một trận nhật cấp dạy học cục. Hắn thủ đoạn phá lệ thuần thủ gáp đảo các loại ngoại tầng linh hồn quy tắc ba động, đồng thời vận dụng động lực nhanh chóng thôi động hết thể chung quanh, khiến cho sinh ra biến hóa. Ở trong đó thủ pháp là hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường nhật cấp nhận biết. Bình thường nhật cấp động lực là quả cầu tuyết. 1314 loại này còn chưa hoàn toàn nhập môn tân thủ, còn cần tự mình dùng tay đẩy ra cái kia tuyết cầu. Mà uy tín lâu năm nhật cấp, liền học xong tại trên sườn núi thả tuyết cầu, mượn nhờ hoàn cảnh địa lý lực lượng đến giúp đỡ tuyết cầu nhấp nhô. Đến như Lục Bách, hắn một tay đè lại dưới thân tinh cầu, đem xem như tuyết cầu. Đại khái tương tự đã là như thế. Lục Bách đem động lực ứng dụng đến một loại nào đó có thể nói là kinh thế hai tục tình trạng. Nương tựa theo loại này ứng dụng, Lục Bách biểu diễn một phen chân trái giẫm chân phải, xoắn ốc thăng thiên kỳ tích. Hai cái chân, một là 1314 cái này vừa mới mọc ra mới chân, một cái khác là Lục Bách đầu kia chân gãy. Hai cố động lực tương hô thôi động, hai bên cùng ủng hộ, tương hô dẫn phát các loại biến hóa. Cuối cùng, trợ giúp Lục Bách đem chân cho nối liền rồi. Nguyên bản tựa như nước không nguồn cây không gốc dễ động lực, lúc này lại như có căn cơ. Thứ hư đến thực, Lục Bách lực lượng cứ như vậy hoàn thành ngưng tụ. Loại thủ pháp này, chỉ có thể nói hết thảy đều là vừa và tốt. Nếu như Lục Bách không phải tại vừa mới phục sinh trạng thái, có một cố cùng bản thân là cùng con đường lực lượng trợ giúp, như vậy đợi đến hắn chính thức phục sinh, động lực bám dễ sinh trồi về sau, như vậy liền cơ bản không có cách nào như vậy phiêu lên rồi. Bất quá, hết thảy đều tại trong kế hoạch không phải sao? Lục Bách ý thức thối lui ra khỏi 1314 linh hồn thân thể, trước khi rời đi, còn giúp 1314 một thanh, đem hắn động lực cho dùng hết. Cái này khiến một lần nữa nắm giữ thân thể 1314 cảm giác được bản thân phá lệ suy yếu, liền tựa như hết thảy khí lực đều đã tiêu hao hết bình thường. Bất quá 1314 cũng biết, Lục Bách loại hành vi này là ở giúp hắn. Hắn mới vừa vận tấn thăng nhập cấp, động lực liền rơi vào những người khác trong tay vận chuyển, mặc dù Lục Bách là chúng sinh đạo chân thật chiều không gian, địa vị đầy đủ ngăn chặn. Nhưng là vậy tất nhiên sẽ lưu lại một chút vết tích, từ đó làm cho động lực không thuần. Đây là nhật cấp vấn đề lớn nhất, điểm này không thuần, nếu như trễ đối hắn tiến hành chỉnh lý tinh hóa, sợ rằng ngày sau liền sẽ hình thành sơ hở. Mà đối với nhật cấp tới nói, loại sơ hở này chính là bản thân động lực tiêu tán, tử vong chôn nô chốt. Lục Bách đem hắn động lực dùng hết, dẫn đến hắn tiến vào trạng thái hư nhược, ngược lại là để hắn có cơ hội bắt đầu từ số không tích lũy động lực. Như vậy mặc dù biết hao phí một chút thời gian, nhưng lại cũng cho hắn một lần nữa ngưng tụ động lực cơ hội. Cái này cùng một đợt thao tác, có thể nói là lợi dụng 1314 nhật cấp một chút thời gian, đổi lấy Lục Bách trưởng thành thời gian, là một loại tốt nhất hiệu suất biến hóa. Hiện tại xem ra, hư vô chi hải kế hoạch vẫn là không có dễ dàng như vậy hoàn thành. Lục Bách ngưng tụ thân thể, đối cố này tân sinh thân thể, thông qua động lực tiến hành rèn luyện. Đồng thời, rất nhiều u minh sứ giả, lúc này vậy hướng về cái này bên cạnh chạy đến. Trước đó Lục Bách ngưng tụ thân thể, thu nạp rất nhiều ô nhiễm dấu vết thời điểm, nhiều sóng tinh cầu cũng đã rút đi, bọn hắn cũng coi là rảnh rỗi. Lúc này quay chung quanh tại Lục Bách bên người, chờ đợi Lục Bách vị này u minh chi chủ ra lệnh. Theo Lục Bách ánh mắt, lúc này rất nhiều u minh sứ giả nhìn về phía tử vực chỗ sâu, nguyên bản đã muốn trở thành hư vô chi hải địa phương, lúc này có một viên tử thai ngay tại trong đó biến hóa. U minh cùng hế thổ lực lượng dây dưa cùng nhau. Rất hiển nhiên, hế thổ lần này hạ trạng, đem u minh kế hoạch triệt để đánh tan, đã không có khả năng có hư vô chi hải biến hóa. Hiện tại chia binh hai đường. Lục Bách nhìn xem tử vực biến hóa, ánh mắt lấp lóe nói ra mệnh lệnh mới. Mà lúc này, sở hữu u minh sứ giả toàn bộ thật lòng chờ đợi mệnh lệnh. Một nhóm người lưu tại tử vực, thôi động u minh lực lượng cùng hế thổ lực lượng, đem hế thổ cố lực lượng này lưu tại nơi này. Một nhóm người khác, theo ta đi, chúng ta còn có một cái khác kế hoạch. Lục Bách lời nói rơi xuống, tại chỗ u minh sứ giả liền đang do dự phía dưới chia làm hai đội. Hư vô chi hải kế hoạch đã tuyên cáo phá sản, lúc này lưu lại người, chẳng qua là kiểm chế hế thổ, có thể nói triệt để vô duyên tiếp xuống nguyên thủy triều không gian hủy diệt. Lần này thế nhưng là u minh vương chữ tuyển chọn, tham dự độ cao nhất u minh sứ giả, tài năng chấp trưởng sinh tử chi hoàn, trở thành u minh vương chữ. Cho nên lúc này lưu lại người, cơ bản đều bỏ qua trở thành vương tử độ khả thi. Mà còn lại những cái kia chuẩn bị cùng Lục Bách đi, liền cơ bản đều là hắn và sinh tử chi hoàn có thích ứng tiềm lực cá thể. Nhìn xem những người này tự hành lựa chọn, Lục Bách nhẹ gật đầu, tôn trọng bọn họ lựa chọn. Sau đó liền lập tức mang người chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi cho 1314 vậy bố trí một cái nhiệm vụ, để hắn mang theo Nana tiến đến chi viện một cái khác kế hoạch. U Minh sứ giả bên trong, đi theo Lục Bách người rời đi, từng cái thần sắc đều cực kỳ nghiêm túc, chỉ là không biết cái này nghiêm túc phía dưới ẩn giấu đi mấy phần âm u. Canh thứ hai, ngủ ngon.